Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, Fundamental Changes, những thay đổi cơ bản. Nephis không sai, khi các thành viên trong nhóm rời khỏi phòng để cho Nephis thời gian nghỉ ngơi. Sunny chìm sâu trong suy nghĩ, Changing Star giờ đây đã là một Ascended Tyrant, bảo chúa thăng hoa. Việc giết cô khó khăn hơn rất nhiều so với việc ám sát một đứa trẻ bình thường được bảo vệ bởi những lực lượng suy yếu của một gia tộc sa sút, đặc biệt là do bản chất sức mạnh của cô ấy. Thực tế, nếu không gửi một gen thánh nhân để thực hiện công việc, không có gì mà các đại gia tộc có thể đưa ra sẽ có hiệu quả. Gen là một nguồn tài nguyên quý giá, và hơn thế nữa, họ đủ hiếm để khiến những động thái của họ gần như không thể che giấu. Trừ khi các sovereign, bá chủ, sẵn sàng từ bỏ mọi sự giả vờ của sự văn minh. Không có cách dễ dàng nào để loại bỏ Nephis nữa. Cô ấy đã đảm bảo điều đó bằng cách trở thành một master. Tình hình đã thay đổi một cách căn bản. Và đó còn chưa tính đến sự phản đối công khai mạnh mẽ sẽ xảy ra nếu điều đó được phơi bày. Dù các đại gia tộc có muốn thừa nhận hay không, họ vẫn bị ràng buộc với phần còn lại của nhân loại. Tất cả Awaken, người thức tỉnh, đều xuất thân từ những con người bình thường. Mất đi sự ủng hộ của quần chúng sẽ đe dọa đến chính nền tảng quyền lực mà các Sovereign đang hưởng. Nghĩ lại, việc loại bỏ Sunny cũng gần như khó khăn như vậy. Cậu nghi ngờ rằng bất kỳ Master nào, ngoại trừ có lẽ là con cái trực tiếp của Anvil of Valor, có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với cậu. Dĩ nhiên, vẫn còn hai đại gia tộc khác để xem xét, nhưng cậu nghi ngờ rằng bất kỳ hậu duệ nào của Song hoặc Nai đều nguy hiểm hơn Princess of War. Morgan, vậy, điều đó có nghĩa gì? Nó có nghĩa là vị thế của họ trong các cuộc đàm phán đã được cải thiện đáng kể. Họ có thể gây áp lực nhiều hơn lên Valor và đạt được kết quả tốt hơn nhiều. Dĩ nhiên là nếu Nephis không làm điều gì cực đoan, và cô hoàn toàn có khả năng làm điều đó, xét đến sự căm ghét cháy bỏng của cô đối với ba Sovereign. Sau khi ngần ngại một chút, Sunny tiến về phía Cassie, tựa lưng vào tường gần cô và hỏi nhỏ, cậu nghĩ cô ấy sẽ làm gì? Cô gái mù hiểu ý cậu mà không cần phải giải thích rõ ràng câu hỏi về điều gì. Có lẽ cô cũng đang cân nhắc cùng một vấn đề. Cassie ngập ngừng một lúc, rồi nói nhẹ nhàng, đàm phán, Sunny suýt không kìm được tiếng cười. Đàm phán, chúng ta đang nói về cùng một Nephis à? Cậu có biết cô ấy ghét các đại gia tộc đến mức nào không? Cậu có biết tham vọng điên rồ của cô ấy là gì không? Bằng cách nào đó, tớ cảm thấy rằng hai năm cận kề cái chết trong Dream Realm chẳng làm gì để làm giảm quyết tâm của cô ấy. Nếu có gì, tớ nghĩ rằng nó chỉ khiến nó sắc bén hơn thôi. Cô gái mù im lặng một lúc, rồi thở dài. Tớ cũng nghĩ vậy. Tuy nhiên, không còn nhiều lựa chọn. Cô ấy vẫn còn quá yếu để đối mặt trực tiếp với kẻ thù. Chính vì quyết tâm của cô ấy vẫn như cũ mà cô ấy sẽ phải trở nên linh hoạt. Một biểu cảm tối tăm xuất hiện trên khuôn mặt Sunny. Khi nào cậu từng biết Neff trở nên linh hoạt? Cassie hơi xoay đầu, đối diện với cậu, biểu cảm của cô ấy nghiêm nghị và trầm lắng. Neff có thể trở thành bất cứ điều gì cô ấy cần để đạt được mục tiêu của mình. Giống như cậu vậy, đừng quên điều đó. Điều đó có nghĩa là gì? Sunny nhăn nhó, rồi nhìn ra xa. Sau một lúc, cậu hỏi với giọng trầm. Vậy điều đó để lại chúng ta ở đâu? Dù muốn hay không, cậu vẫn bị ràng buộc với Nephis. Mối liên kết đó mạnh mẽ, nhưng không phải không thể phá vỡ. Nếu cậu thực sự muốn, cậu có thể cố gắng phá hủy nó. Cậu có thể giết cô. Cậu có thể bỏ chạy. Cậu có thể thử tìm một phương pháp kín đáo hơn. Tuy nhiên, Sunny không biết liệu cậu có sẵn sàng trả giá để phá hủy mối liên kết của họ hay không.